Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Yêu Phi Morgan. Phô thiên cái địa băng chùy từ bốn phương tám hướng hướng là sâu vị trí đánh tới. Lớn như thế quy mô ma thuật chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền tạo dựng hoàn thành. Lá sâu trong lòng lại một lần nữa đề cao đối nàng uy hiếp đánh giá. Loại này 360 độ toàn che kiểu công kích rất khó thông qua vật lý thủ đoạn hoàn toàn ngăn lại. Lá sâu buông ra nắm chặt Mortal Blade chui đao tay phải. Hoạt dụng linh hồn vật chất hóa năng lực ngắn ngủi phân liệt tinh thần của mình. Đồng thời thao túng tay trái cùng tay phải tại không trung viết ra hoàn toàn khác biệt rune phù văn. Tổ, tại băng chùy đánh trúng mục tiêu trước, lá sâu khắc họa rune phù văn trước một bước có hiệu lực. Tay trái vẽ ra phù văn dung nhập trong không khí, sa mạc khu vực vốn là nóng bỏng nhiệt độ trở nên càng thêm đốt người. Tại bên ngoài vòng chiến công trình kiến trúc trong bóng tối đứng ngoài quan sát binh sĩ rất nhanh. Liền toàn thân mồ hôi đầm đìa, cục bộ kịch liệt lên cao nhiệt độ ảnh hưởng đến ma nữ chế tạo băng chùy. Không ít băng chùy tại chưa đánh trúng mục tiêu trước đó trước hết đi bắt đầu hòa tan. Ma nữ tại phụ cận nhiệt độ bắt đầu lên cao lúc liền phát giác được dị dạng. Cánh tay trái vòng tay bên trên ngọc lục bảo lóe lên một vệt sáng. Hơi mờ ma thuật bình chướng đưa nàng bảo vệ. Lá hâu tay phải khắc họa rune phù văn không phải dùng cho trực tiếp công kích. Phù văn thành hình sau tự động dung nhập trong cơ thể của hắn. Tiếp tục lấp lóe ma thuật tia sáng đồng thời cường hóa lá sâu lực lượng. Nhanh nhẹn cùng thể chất ba loại thuộc tính. Siêu. Trong thời gian ngắn thu hoạch được bộc phát kiểu bắp tăng cường. Lá sâu dưới chân đạp một cái liền từ ma nữ trong tầm mắt tan biến. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén đao khí từ hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí vạch ra. Bị ma nữ trước giờ bố trí ma thuật bình chướng cản lại. Lá sâu nhanh nhẹn thuộc tính vốn là đã rất cao. Tiếp nhận rune ma thuật cường hóa sau biểu hiện được càng quá đáng. Nếu như nói lá sâu tại trạng thái bình thường hóa phía dưới tốc độ cao nhất di động còn có thể để người nhìn thấy một chút vết tích, đi qua cường hóa về sau liền cái bóng đều không nhìn thấy. Bị ma nữ lợi dụng kết giới phong tỏa cứ điểm bên trong chỉ có thể nghe được gào thét mà qua tiếng gió, hoàn toàn không nhìn thấy đầu nguồn đao khí thỉnh thoảng chưa từng người đất chống bắn mạnh mà ra. Tại liên tiếp vô ảnh đả kích xuống, ma nữ cấu trúc kiên cố bình chướng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn. Nàng bao trùm tại dưới khăn che mặt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì cái gọi là âm thanh đông mà kích tây, lá hầu dùng liên tiếp hành động bốc lên ma nữ cảm giác nguy cơ. Để nàng đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đối tự thân phòng hộ bên trên. Trên thực tế lá sâu tiện tay dùng Mortal Blade phát ra đao khí lúc. Một mực tại hướng thanh kiếm Damoco bên trong quán chú ma lực. Nơi này là địch quân cứ điểm. Từ tên này ma nữ có tính nhắm vào hành động đến xem. Serenity cùng Tawara Tauta đều bị hắn xem như mồi nhử. Mục đích đúng là chính là đem đến đây nghĩ cách cứu viện địch nhân một mẻ hốt gọn. Lá sâu không dám đánh cược đã sớm chuẩn bị ma nữ phải chăng còn có hậu thủ tiếp viện. Tại địch nhân bên trong cứ điểm chiến đấu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tại ma nữ dưới sự bất đắc dĩ bắt đầu thi pháp gia cố bảo vệ mình ma thuật bình chướng lúc. Nhắm ngay cơ hội lá sâu dùng tay trái rút ra Damoco chi kiếm. Hướng trói buộc cứ điểm kết giới biên giới vung ra một đạo óng ánh kiếm khí. Như thực chất tiếng vỡ vụn bừng tỉnh bị chuyển di lực chú ý ma nữ. Nhưng khi nàng chuẩn bị đem pháp thuật hoán đổi đến công kích hình thái lúc. Nguyên bản tại cứ điểm bên trong tiếng gió gào thét đã lặng yên tán đi. Sách tương đương, ma nữ không vui chật chật lưỡi. Dạng này thế mà còn là để hắn chạy mất. Thật sự là khó chơi ra hòa. Tâm tình không tốt ma nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút trốn ở cứ. điểm các nơi quan chiến binh lính bình thường, không nói một lời giải trừ cứ điểm không gian phong tỏa. Phất tay xé mở một đầu không gian thông đạo từ cứ điểm trên không tan biến. Assassin sẽ không ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống cùng địch nhân quyết tử đấu tranh. Trước giờ thu thập địch nhân nhược điểm tình báo, xuất thủ lúc tận lực nhất kích tất sát mới là Assassin am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Tên này đột nhiên xuất hiện ma nữ tạm thời thân phận không rõ. Nhưng từ nàng giải rác mấy lần xuất thủ hiện ra thực lực cùng tâm trí để phán đoán. Hẳn là trong lịch sử lưu lại qua uy danh hiển hách cường đại ma thuật sư. Nữ tính, đại ma thuật sư, cùng King Arthur truyền thuyết có liên quan. Bài trừ thế giới này tuyến có thể xác định vì nam tính Merlin. Xuất hiện tại lá sâu trong đầu chỉ còn lại một cái tuyển hạng. Morgan sao? Không nghĩ tới sư tử vương sẽ đem nàng triệu hoán đi ra. Morgan tên đầy đủ vì Morgan Le Fay. Nàng là King Arthur trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh ma nữ. King Arthur tỷ tỷ, tương truyền vị này ma nữ trời sinh tính phóng đãng lại dã tâm cực nặng. King Arthur kỵ sĩ bàn tròn bên trong có không ít thành viên trọng yếu đều là Morgan con cái. Trong đó liền bao quát trước đó cùng là sâu chiến đấu qua Gawain. Thân là sư tử vương thủ tịch trợ lý Agaven, cùng trong truyền thuyết kết thúc King Arthur sinh mệnh phản nghịch kỵ sĩ Mordred. Trừ cái đó ra, tại La Sâu cùng cho đê giáng lâm trước đó liền tử trận kỵ sĩ bàn tròn Gareth cùng Gahiris cũng là Morgan trực hệ hậu đại. King Arthur trong truyền thuyết, yêu phi Morgan một đời đều tại mưu tính chính mình thân sinh đệ đệ King Arthur. Tại truyền thuyết cuối cùng, nàng thành công, Mordred dùng ma kiếm quán xuyên King Arthur thân thể, chính mình cũng bị vương dùng thánh thương đánh chết. Về sau mới có King Arthur mệnh lệnh Bedivere trả lại kiếm cuối cùng điển cố. Nếu như là bình thường thời gian tuyến, lá sâu có thể khẳng định, Arthurio tuyệt đối sẽ không triệu hoán chính mình vương tỷ Morgan. Nhưng xuất hiện tại thứ 6 đặc dị điểm cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa kỵ sĩ vương, mà là thời gian dài sử dụng thánh thương, dần dần bị thánh thương bên trong thần tính đồng hóa sư tử vương. Rongominiad hóa thân, khuyết thiếu nhân tính, tuyệt đối lý tính hóa thần linh sư tử vương sẽ không cân nhắc bất cứ tia cảm tình nào bên trên nhân. Tố, nàng chỉ biết dựa theo cục thế trước mặt làm ra đối với kế hoạch có lợi nhất lựa chọn. Cái này phiền phức a, rút lui cứ điểm về sau. Là dâu lập tức một lần nữa tạo dựng truyền tống môn, vượt qua cửa lớn lúc. Nét mặt của hắn lộ ra 10 phần ngưng trọng, mặc kệ King Arthur trong truyền thuyết đối với Morgan miêu tả là có hay không thực. Có những cái này truyền thuyết tăng thêm cùng thăng hoa, Morgan tuyệt đối khó đối phó. Điểm này từ trước đó cùng lá sâu ngắn ngủi giao phong liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Về trước đi cùng Romani bọn hắn thương lượng một chút đi. Hy vọng có thể mượn nhờ cho đê tư liệu. Tính nhắm vào tìm ra Morgan nhược điểm. Thánh đô ngoài cửa lớn, thánh bạt trong lúc đó rộn rộn ràng ràng đám người sớm đã tan biến. Hoang vu trước cổng chính chỉ có một tên tắm rửa lấy ánh nắng trọng giáp kỵ sĩ đâm lấy bảo kiếm. Nhắm mắt dưỡng thần, có màu nâu sẫm loạn phát trọng giáp kỵ sĩ đột nhiên mở hai mắt ra. Thái độ lãnh đạm hướng mới vừa truyền tống đến trước cửa nữ tử che mặt cúi đầu hành lễ. Mẫu thân, vất vả ngươi, Gawain. Morgan thái độ đối với Gawain cũng tương đối lãnh đạm. Cùng Morgan dặn dò so sánh, Gawain càng muốn nghe theo King Arthur mệnh lệnh. Cũng tỉ như lần này thứ 6 đặc dị điểm. Cho dù trong lòng minh bạch sư tử vương mệnh lệnh làm trái kỵ sĩ đạo tinh thần. Từ trước đến nay đối với vương nói gì nghe nấy Gawain còn là không nói hai lời lựa chọn tuân theo. Gawain tình huống cũng không phải là ví dụ. Trên cơ bản có thể tính là Morgan con cái trạng thái bình thường. Morgan đem Gawain cùng Agaven bọn người chế tạo ra. đồng thời lấy thân là Atyria vương tỷ thân phận, đi cửa sau một cước đem bọn hắn đạp vào đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên trong gây sự. Nhưng nàng tất cả con cái tiến vào kỵ sĩ đoàn sau đều sẽ bị Atyria nhân cách mị lực cùng cao khiết lý tưởng hấp dẫn, cam tâm tình nguyện nghe theo vương mệnh lệnh. Thẹn quá hóa giận Morgan hướng cuối cùng chế tạo ra nhi tử Mordred thẳng thắn thân phận chân thật của nàng. Mordred là Morgan rút ra Atyria di truyền tin tức, dùng ma thuật tiến hành chuyển tính hóa xử lý sau về sau. Cùng mình di truyền tin tức kết hợp mà bồi dưỡng ra đến người nhân tạo. Có thể nói là huyết thống thuần chính nhất Pendragon gia tộc hậu duệ. Biết được chân tướng về sau, nóng lòng thu hoạch được phụ thân tán thành, Mordred không nói hai lời tới cửa nhận thân. Lại bị chán ghét Morgan âm hiểm hành vi Atyria một ngụm bác bỏ. Không chiếm được thừa nhận Mordred đối với King Arthur từ yêu mà sinh hận. Bởi vậy mới dẫn phát cam lần chiến tranh, kết thúc King Arthur truyền thuyết. Sai thân mà qua hai người nhìn qua hoàn toàn không có mẹ con ở giữa ôn nhu. Từ Morgan thần thái cùng tay không mà quay về tình huống đến xem. Gawain phán đoán nàng hẳn là nhiệm vụ thất bại. Gawain trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hắn còn nghĩ tự mình hướng vị kia thần bí anh linh đòi lại mặt mũi. Không hy vọng hắn chết tại mẹ của mình, yêu phi Morgan trong tay. Bất quá, liền trước đó bố trí tốt cạm bẫy mẫu thân cũng không thể vây chết hắn. Cái kia thần bí assassin quả nhiên không phải hạng người bình thường. Hắn đến cùng là cái nào thời đại anh linh? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.